Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, khi Trần Triệu Dương tăng tốc, hai chiếc xe phía sau cũng tăng tốc bám theo. Kỹ năng lái xe của anh được tôi luyện từ bao cuộc chiến sinh tử. Ngoại trừ tốc ực nhanh ra thì chiếc xe còn chạy vô cùng ổn định. Đại ca, kỹ năng này của anh thật tuyệt vời. Cảm nhận được tốc độ cực hạn, Giang Tử Phong vô cùng hưng phấn. Thậm chí cậu còn lấy điện thoại ra bắt đầu quay chụp. Ngồi cho vững, Trần Triệu Dương tập trung lái xe, đồng thời nhắc nhở cậu ấy. Chiếc xe luồn lách qua những con ngõ nhỏ hẹp của thành phố, nhưng tốc độ không hề giảm bớt. Với đôi mắt xuyên thấu kết hợp cùng kỹ năng lái xe cao siêu của anh, cho dù là một con đường cực kỳ nhỏ hẹp, anh cũng có thể dễ dàng lái xe qua. Mấy người ngồi trong chiếc xe phía sau trợn tròn mắt. Người lái xe của họ cũng là lái xe chuyên nghiệp của phòng đấu giá Tô Tỷ. Kỹ năng lái xe không có gì phải bàn cãi. Nhưng mà sau khi đuổi theo Trần Triệu Dương cả một đoạn đường, hắn ta quyết định buông tha. Không phải là bởi vì kỹ năng lái xe của hắn ta không tốt, mà là bởi vì trong mấy con ngõ nhỏ này luôn có vài người đi đi lại lại. Chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn, hắn ta đã suýt chút nữa đâm vào mấy người. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Đại ca, anh vứt bọn họ lại phía sau như vậy thật ca ích thích. Thấy tốc độ xe giảm xuống, Giang Tử Phong sùng bái nhìn Trần Triệu Dương. Ca ích thích, cậu cũng thật lạc quan. Nếu như cậu biết trong xe bọn họ có một khẩu súng bazooka, không biết là cậu còn cảm thấy ca ích thích không? Nghe xong lời nói của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương không nhịn được mà liếc mắt xem thường. Tức giận nói, thật sao? Đây là Vũ Đô, một thành phố lớn của thế giới. Bọn họ dám làm liều ở nơi này sao? Nghe Trần Triệu Dương nói, Giang Tử Phong sửng sốt. Sau đó có chút bối rối nói, sợ. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương bật cười hỏi, ai sợ chứ, em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Giang Tử Phong nhanh chóng tỏ thái độ, ở trước mặt đại ca, cậu ấy không thể tỏ vẻ sợ hãi. Không sợ là tốt rồi, bởi vì tiếp theo đây sẽ lại càng thêm ca ích thích. Cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý. Trần Triệu Dương mỉm cười. Anh cũng không vạch trần cậu ấy mà trực tiếp lái xe đến địa chỉ được nhắc tới trong tin nhắn. Thật sự là anh cũng không ngờ tới đối phương sẽ sử dụng loại vũ khí nóng này. Giống như những điều Giang Tử Phong vừa nói. Nơi này là Vũ Đô, một thành phố lớn của thế giới. Dám ở đây gây chuyện, quả thật là to gan. Sở dĩ phòng đấu giá Tô Tỷ hành động điên cuồng như vậy, chỉ sợ là do đã biết được thân phận của anh. Muốn giết chết anh bằng phương pháp nhanh gọn nhất. Đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tuy rằng Giang Tử Phong làm người chỉ đường, nhưng mục đích của chuyến đi lần này là gì? Cậu ấy thật sự không biết. Một chi nhánh của phòng đấu giá Tô Tỷ. Chúng ta đến đó xem một chút. Khóe miệng Trần Triệu Dương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nếu như đã có gan trêu chọc anh, hơn nữa còn 5 lần 7 lượt ra tay độc ác, thì anh cũng không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ nữa. Đậu má, ca ích thích, thật sự rất ca ích thích. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, hai mắt Giang Tử Phong lập tức sáng ngời. Sau đó vỗ tay nói, chuẩn bị một chút, lát nữa cậu phát trực tiếp trận đấu này cho tôi. Tôi muốn cho người của phòng đấu giá Tô Tỷ biết, kết cục của việc trêu chọc chúng ta là như thế nào. Trần Triệu Dương mở trình duyệt trên điện thoại di động, đăng nhập vào Dark Web, rồi mở tính năng phát trực tiếp. Chức năng phát trực tiếp này Dark Web mới cho ra mắt dạo gần đây. Chẳng qua là loại hình phát trực tiếp này sẽ không được lan truyền trên mạng đại chúng, mà chỉ lan truyền trong thế giới ngầm mà thôi. Cách chương.